Vạn đạo Long Hoàng, chương 3600, lại tới người đầu. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dù sao, bọn họ Hoàng Ngô tộc mặc dù đứng vào Hồng Hoang vạn tộc bảng, là Hồng Hoang vũ trụ đỉnh cấp đại tộc, nhưng là ở Hồng Hoang vạn tộc bảng, chỉ là xếp hạng cuối cùng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trên, bất kỳ một cái nào chủng tộc đều còn mạnh hơn bọn họ. Cho nên, nếu đối phương là Hồng Hoang vạn tộc bảng chủng tộc khác, bọn họ chỉ có thể tự nhận suối quẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải Hồng Hoang vạn tộc bảng chủng tộc, thậm chí không phải người bên ngoài, mà là Long tộc mẫu tinh bản thổ dân. Trước đó cái kia Hỏa Ngô tộc thiên kiêu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, một cái thổ dân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác Hỏa Ngô tộc thiên kiêu, đều có chút khó mà tin được. Các ngươi nhìn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Hỏa Ngô tộc xuất ra mộng nguyễn thần ngọc phát sáng, xuất hiện một bộ hình ảnh thân ảnh, chính là Lục Minh. Lục Minh kích phát nguyên thủy thần huyết về sau, cố ý nhường long lân nổi lên, thoạt nhìn cùng long nhân tộc giống như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là thổ dân, mặt khác Hỏa Ngô tộc con mắt đều là chừng một cái, có chút khó mà tin được long tộc mẫu tinh bản thổ dân, lại có mạnh như vậy tồn tại, có thể giết hai người bọn họ đã khôi phục lại thần quân nhị trọng thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra chúng ta không thể xem thường long tộc mẫu tinh bản thổ dân, cái này dù sao cũng là một cái phi phàm tinh cầu, có thể sinh ra một chút yêu nghiệt thiên kiêu cũng là có khả năng. Một cái thoạt nhìn tương đối trầm ổn Hỏa Ngô tộc thiên kiêu gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thổ dân mà thôi, ta đây đi giết hắn, có ai cùng với ta đi sao? Một cái tính tình sôi động Hỏa Ngô tộc thiên kiêu hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút, phía trên, một cái có một đầu mái tóc dài màu đỏ rực thanh niên mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này mới mở miệng, những người khác toàn bộ yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía cái này thanh niên, tựa hồ phi thường e ngại đối phương. Chúng ta tiến vào yếu kém điểm thời điểm, đều bị thương, hiện tại cũng không có khôi phục lại đỉnh phong, việc cấp bách là lợi dụng kim long lĩnh bên trên thần dược cùng tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, khôi phục thương thế, chờ khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, lại đi giết cái kia thổ dân không muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên tóc đỏ mở miệng, những người khác gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Long thế gia, Lục Minh không ngừng luyện hóa thần dược, hắn thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt đi qua 12 ngày, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua 12 ngày tu luyện, Lục Minh thương thế, rốt cục khôi phục đỉnh phong thời kỳ, 11 cái tinh hạch phía trên vết rách cũng toàn bộ biến mất, không có một tí dấu vết tản mát ra thôi sáng quang huy. Mà Lục Minh tu vi cũng rốt cục khôi phục lại thần quân nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục có thể tận tình thi triển, Lục Minh lộ ra nụ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi phục lại đỉnh phong, Lục Minh động thủ thời điểm, liền lại cũng không có cố kỵ, 11 loại thần lực bản nguyên có thể tận tình bộc phát, lượng tự quyết bên trong đã sớm chứa đựng tốt thần lực, có thể liên tục không ngừng cung cấp. Cứ như vậy, Lục Minh chiến lực mới có thể toàn bộ bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 ngày, Hỏa Ngô tộc người còn chưa tới. Lục Minh suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng, Hỏa Ngô tộc người chẳng mấy chốc sẽ giết đến tận cửa đây, không nghĩ tới 12 ngày, đối phương còn chưa tới. Xem ra, Hỏa Ngô tộc người tiến vào nơi này, hẳn là đều bị thương, cho nên không dám tùy tiện giết đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này cũng tốt, là thời điểm luyện hóa sinh nguyên thảo. Lục Minh cười một tiếng, trên bàn tay, xuất hiện một gốc thần thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. sinh nguyên thảo, đối tu luyện thần lực bản nguyên thừa số, có trợ giúp thật lớn, đối lần thứ tư, lần thứ năm, thậm chí 6 lần thức tỉnh, đều có trợ giúp. Lục Minh rất muốn nhìn một chút, trợ giúp lớn bao nhiêu. Một ngụm đem sinh nguyên thảo nuốt, Lục Minh sau đó bắt đầu tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh tu luyện là bá vương thần lực bản nguyên thừa số. Quả nhiên, vừa tu luyện, Lục Minh cũng cảm giác hắn đối với bá vương thần lực bản nguyên thừa số, lĩnh ngộ rất nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu, bá vương thần lực chỉ là lần thứ tư thức tỉnh mà thôi, hiện đang nhanh chóng hướng về lần thứ năm thức tỉnh tới gần. Sau một ngày, Lục Minh đem một gốc sinh nguyên thảo hoàn toàn luyện hóa xong, Lục Minh cảm giác đối với bá vương thần lực bản nguyên thừa số, lĩnh ngộ trình độ tiêu thăng, mặc dù không có lần thứ năm thức tỉnh, nhưng là đến gần rất lớn một bước, quả thực có thể so sánh hắn tẩy luyện mấy ngàn mấy vạn năm thành quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, luyện hóa lại hai gốc sinh nguyên thảo, bá vương thần lực nhất định có thể lần thứ năm thức tỉnh. Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, trên tay hắn, vừa vặn còn có hai gốc sinh nguyên thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tốc độ tu luyện có thể xưng kinh người. Đều lần thứ tư thức tỉnh, trợ giúp còn lớn như vậy, cái này đặt ở bên ngoài tuyệt đối là cái thế kỳ chân, giá trị khó có thể đánh giá, là có tiền cũng không mua được bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Lục Minh vừa muốn xuất ra đệ nhị gốc sinh nguyên thảo, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một cái phương hướng. Lục Minh cảm giác được có hơn 10 đạo khí tức đang kịch liệt tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới rồi sao? Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh vọt ra khỏi phòng, đằng không mà lên, hướng về cái hướng kia bay đi, sau đó đứng ở hư không, chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là mấy hơi thở, phía trước liền xuất hiện 10 đạo thân ảnh. 10 cái người mặc hỏa áo giáp màu đỏ thanh niên, cả người bốc lấy đủ loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, vừa nhìn liền biết là hỏa ngô tộc cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái hỏa ngô tộc cao thủ tự nhiên cũng phát hiện Lục Minh, thành hình quạt đem Lục Minh vây. Chính là cái này tiểu tử giết Ngô Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vây hắn lại, không nên để cho hắn chạy. Mấy đạo quát lạnh truyền đến, cuồng bạo khí tức bộc phát đem Lục Minh gắt gao khóa chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân tam trọng sao? Lục Minh nói nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, 10 cái này hỏa ngô tộc đã khôi phục lại đỉnh phong, thương thế khỏi hẳn, khôi phục lại thần vương tam trọng cảnh giới. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta hỏa ngô tộc người, rất tốt, hôm nay, liền để ngươi biết cái gì là hối hận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hỏa ngô tộc thiên kiêu quát lạnh, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm, bước ra một bước bá thần thương xuất hiện hướng về hỏa ngô tộc thiên kiêu đâm tới. Cái kia hỏa ngô tộc thiên kiêu kinh hãi, không nghĩ tới Lục Minh ở tại bọn hắn nhiều cao thủ như vậy dưới sự vây công còn dám dẫn đầu động thủ, quả thực không biết sống chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc mấu chốt, hai cánh tay của hắn hóa thành hai thanh chiến đao, ngăn tại trước người. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá thần thương đâm vào hai thanh chiến đao bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Cái kia hỏa ngô tộc thiên kiêu thân thể nhanh lùi lại, kém chút thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi dám động thủ, giết hắn. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hỏa ngô tộc thiên kiêu nổi giận, toàn bộ biến thành nguyên hình, từng đầu to lớn hỏa diễm ngô công xuất hiện, đao mang tung hoành, hướng về Lục Minh đánh tới. Tổng cộng 10 đầu hỏa diễm ngô công, toàn bộ là thần quân tam trọng tồn tại, thực lực phi thường kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, tâm niệm vừa động, một lớn một nhỏ hai giọt nguyên thủy thần huyết kích phát, Lục Minh thân thể tràn đầy cường đại lực lượng. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Lục Minh thét dài, bá thần thương trở nên to lớn vô cùng, hoành tảo thiên quân, đem tất cả đao mang quét sạch sành sanh. Đón lấy, Diệt Phong Chi Ngoa xuất hiện cùng Lục Minh hai chân tương dung, Lục Minh bước ra một bước liền xuất hiện ở một đầu hỏa diễm ngô công thần thương, một thương đâm xuống dưới, hỏa diễm ngô công vội vàng né tránh, tránh khỏi đầu yếu hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một thương này, đâm vào hỏa diễm ngô công bụng. Người đâm không phá ta phòng ngự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa diễm ngô công vừa muốn kêu gào, nhưng là sau một khắc tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng, có chỉ có hoảng sợ hống khiếu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.